Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1383, Thiện Lương khuê mật 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên biết được Chu Mẫn Na cùng Tà Linh chi gian rất nhiều bí ẩn. Lâm Tịch nay cái buổi tối cũng không có tu luyện nhị thập đoạn cầm, mà là lẳng lặng nằm tại giường bên trên từng đầu vuốt thuận chính mình thu hoạch được tin tức. Nàng lúc trước suy nghĩ tại trục điều được chứng thực. Chu Mẫn Na quả nhiên là tính trước làm sau. Sớm tại ban đầu gọi người ủy thác chiếu cố chính mình lúc đã tâm hoài quỷ thai. Nàng gọi oanh hồi tới chiếu cố chính mình là giả. Trợ giúp nàng trừ khử này trường kiếp nạn mới là thật. 5.000 khối một tháng. Nhiều nhất 1,5 năm. Mua oanh hồi đóa hoa bình thường sinh mệnh. Thật là hái hoa tính. Hơn nữa, tại oanh hồi không có mang thai phía trước nàng vẫn luôn là tận tâm tận lực tại làm tốt chính mình công tác. Nghĩ hết biện pháp làm Chu Mẫn Na bảo trì tâm tình vui vẻ. Kỳ thật nhân ra nếu muốn hại ngươi, ngươi làm được tốt và không tốt hoàn toàn không có ý nghĩa. Ngoài cửa sổ ánh trăng thanh u, bóng cây lắc lư. Lâm Tịch cảm khái oanh hồi đối mặt như vậy nhựa plastic hoa khuê mật thực tình sai giao. Nhất thời trong lòng quanh đi quẩn lại. Đột nhiên nàng tựa như có cảm giác. Ngẩng đầu nhìn về cửa ra vào phương hướng. Phòng ngủ nguyên bản cửa đang đóng chẳng biết lúc nào đại sưởng tứ khai. Nếu là quan hệ như vậy muốn hảo tỉ muội, phòng ngủ cửa là cũng không thể khóa lại. Nhưng là chuyển động chốt cửa luôn là phát ra âm thanh. Lâm Tịch xác định, nàng cũng không nghe thấy qua. Ai? Na tỉ. Lâm Tịch lấy cùi trỏ chống đỡ lấy nửa người. Hướng về trống rỗng mà đen nhánh cửa ra vào nhìn lại. Rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Đen nhánh hành lang chỉ có mấy chản tiểu đèn đêm thoáng như quỷ hỏa thiểm yếu ớt lục quang. Xuyên thấu qua mỏng màn cửa sổ nhàn nhạt ánh trăng hạ. Lại như là một đôi đối quái nhãn không giờ khác nào không tại lạnh lùng nhìn chăm chú ngươi. Lâm Tịch nháy mắt bên trong khởi đầy người da gà ngật đáp. Nàng trà sát hai tay. Bản thân an ủi lầm bầm. Na tỷ làm sao làm này cái nhan sắc tiểu đèn đêm đâu. Ban ngày xem nhưng thật ra vô cùng đẹp mắt. Nhưng đến buổi tối, nàng lắc đầu, không nói thêm gì đi nữa. Mà là đóng kỹ phòng cửa. Bò lên giường ngủ tiếp. Cùng bên ngoài lá cây sàn sạt đối ứng là phòng bên trong liền một giọt nước rơi xuống đất bên trên đều tựa hồ sẽ bị người phát giác yên tĩnh. Xúc tại chăn mỏng hạ Lâm Tịch đột nhiên ngẩng đầu lên. Cửa, không biết cái gì thời điểm lại mở. Nàng thanh âm có chút run rẩy. Na tỷ, ngươi, này hơn nửa đêm, đừng nói giỡn a, cửa bên ngoài vắng vẻ. Cũng không có bất luận cái gì hồi âm. Ngoại trừ hành lang xanh thẳm tiểu đèn đêm. Tựa hồ cả tòa phòng ở đều đã ngủ. Lâm Tịch dùng tấm thảm đem chính mình bao lấy tới. Đoàn đứng người dậy, tại thanh lãnh ánh trăng hạ, tỏ ra phá lệ cô đơn. Đợi đã lâu, không có bất luận cái gì động tĩnh. Nàng run bần bật lẩm bẩm, lại giống cực kỳ tại cùng chính mình tăng thêm lòng dũng cảm tử. Có thể là chốt cửa hư mất đi. Ngày mai phải gọi Na tỷ tìm người tới sửa tu. Này hơn nửa đêm, hù chết cá nhân a, nói xong lại cảm thấy tại này loại mang theo kinh dị không khí thảo luận. Chết, chữ có chút bất cát. Lại đối chung quanh nhất đốn loạn phi lúc sau nói. Lần này ta đem cửa tại bên trong khóa kín. Lại mở lời nói. Liền là thật gặp quỷ. Lâm Tịch một bên thì thầm một bên đi đóng cửa. 10 mét khoảng cách xa nàng lề mà lề mề đi một hồi lâu. Đến cửa ra vào. Nàng ho khan một tiếng. Thấy cũng không có cái gì động tĩnh. Lấy dũng khí thò đầu hướng phát ra u quang hành lang nhìn thoáng qua. Còn là cái gì cũng có. Lâm Tịch đột nhiên ra đầu tê dần. Toàn thân khẽ run rẩy, vô ý thức trọng trọng. Phanh, một tiếng ném lên cửa. Lại đem khóa cửa chết. Sau đó ba chân bốn cẳng chạy đến giường bên trên. Nàng thở hồng hộc. Hành lang bên trong có hai đoàn bích ánh sáng yếu ớt. Bắt đầu nàng thói quen tưởng rằng tiểu đèn đêm. Nhưng có phải hay không? Kia hai chản đèn vị trí không đúng. Mặt khác tiểu đèn đêm là tại cách đất mặt khoảng nửa mét vị trí. Mà kia hai đoàn lục quang lại cơ hồ muốn bay tới Lâm Tịch mặt bên trên. như là hai cái quỷ dị con mắt tràn ngập mỉa mai nhìn qua nàng. A, Lâm Tịch càng nghĩ càng sợ. Nàng muốn đi ra ngoài tìm Chu Mẫn Na. Thế nhưng là kia liền ý vị nàng nhất định phải trước xuyên qua này điều u ám mà quỷ dị hành lang. Đối, cấp Na tỷ gọi điện thoại. Lâm Tịch tay run rẩy sờ đến chính mình điện thoại. Bát Chu Mẫn Na điện thoại. Cáo biệt ban ngày bụi. Bóng đêm nhẹ nhàng vây quanh. Này thế giới chính như người nghĩ muốn như vậy đen. Nghe hồng bên trong bóng người như quỷ mị. Nam nhân lâu không thấy liên hoa. Bắt đầu cảm thấy mẫu đơn đẹp. Bình thường nghe cảm giác này cái thải linh nghe rung động đến tâm can. Thật là dễ nghe. Nhưng là bây giờ. Kia thanh âm u oán. Như khóc như tố. Chợt xa chợt gần. Lâm Tịch không khỏi càng nghe trong lòng càng là phát run. Na tỷ, ngươi nhanh lên nghe điện thoại a. Lâm Tịch nhỏ giọng cầu khẩn. Sau đó, đêm quá tối, giai điệu đột nhiên thay đổi. Muội muội cõng búp bê đi đến vườn hoa đi xem hoa anh đào. Oa oa khóc gọi mụ mụ. Cây bên trên chim nhỏ tại cười ha hả. Nãi thanh nãi khí oa oa âm bên trong mang theo quỷ khí âm trầm mỉa mai. Ba. Một tiếng, Lâm Tịch điện thoại rơi tại mặt đất bên trên. A, nàng che lại đầu, cuồng loạn chu lên. Này là kia thủ danh kinh dị đồng dao, muội muội cõng búp bê. Thế nhưng là, điện thoại rõ ràng đã cúp máy. Bên trong chậm chạp mà đau thương âm nhạc còn tại tiếp tục. Oa oa a oa oa vì cái gì khóc đâu? Có phải hay không nhớ tới mụ mụ lời nói? Màu đỏ máu a nhuộm đỏ tường. Mụ mụ đầu A lăn đến gầm giường. Là ai? Là ai đang hát? Lâm Tịch hoảng sợ chuyển đầu khắp nơi tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Cửa sổ thủy tinh truyền đến hai tiếng giòn vang. Một cái nữ đồng thanh âm thâm trầm mà hỏi. Ngươi là tại, tìm ta sao? Lâm Tịch vô ý thức tìm theo tiếng nhìn lại. Ngoài cửa sổ, một trương trắng bệch mặt áp sát vào thủy tinh bên trên. Đối với nàng toét ra miệng. Lộ ra nhất miệng trắng hếu sắc nhọn răng. Máu tươi chính như nước bọt bình thường dọc theo nàng toét ra khóe miệng tích táp chảy xuống. Mà phía dưới, thế mà cái gì cũng không có. Lâm Tịch lần nữa phát ra thê lương thét lên thanh. Kia khỏa lơ lửng tại lầu hai nữ đồng dưới đầu mặt. Là một nửa cao thấp không đều như là bị người dùng búa lung tung chém xuống tới. Có nhiều chỗ còn liên tiếp vụn vặt ra thịt. Cũng chính tại không ngừng chảy xuống máu tươi. Tí tách, Lâm Tịch kinh hoàng kêu. Đừng, đừng lại đây. Nàng đi chân đất, như bị điên hoạt động chốt cửa. Thế nhưng là nàng quên. Cửa vừa mới bị chính mình cấp khóa kín. Món này kiện vô cùng sợ hãi sự tình chồng chất lên nhau. Rốt cuộc thành công đánh tan nàng sở hữu lý trí. Người ngay tại lúc này. Hoặc là triệt để sụp đổ. An tĩnh chờ chết. Hoặc là lệ khí liên tục xuất hiện, mất lý trí, thực hiển nhiên, nàng thuộc về cái sau. Lâm Tịch nhấc lên phòng ngủ bên trong kia thanh thực chiếc ghế gỗ. Như bị điên cuồng tạp chính mình cửa phòng ngủ. Một chút, hai lần, ba lần, cửa phòng ngủ đồng dạng đều không sẽ quá rắn chắc. Chỉ chốc lát liền bị đập phá một cái đại lỗ thủng. Lâm Tịch vui mừng quá đỗi, cơ hồ một chút liền từ bên trong chui ra. Nhưng mà Lâm Tịch rất nhanh phát hiện, trước mặt là một trương bạch thảm thảm mặt to, mặt trên chỉ có ba cái đen ngòm lỗ thủng. Mẹ nó, giả thần giả quỷ hù dọa lão tử, ta cùng ngươi liều mạng. Một cỗ hung lệ khí toát lên tại Lâm Tịch trong lòng. Hết lần này đến lần khác, không về không, nếu như vậy, kia thì cùng chết đi. Bị sợ hãi kích phát được adrenaline bão táp. Nàng toàn bộ người đều ở vào một loại điên cuồng trạng thái. Cũng không biết chính mình đều hô chút cái gì. Dù sao đạp nhanh một cái liền đem kia nữ quỷ đá ra đi thật xa. Người cũng không là vô địch sao? Người cũng sẽ bị ta đánh tới. Ha ha ha ha, Lâm Tịch tiếp tục cuồng tiếu. Rất dễ dàng mở ra chính mình cửa phòng ngủ. Lôi ra kia thanh thực chiếc ghế gỗ đối với nữ quỷ phương hướng liền ném ra ngoài. Nàng lực đại vô cùng, quả thực là thái sơn phụ thể bình thường, dọa đến nữ quỷ liên tục bại lui. Lâm Tịch không ngừng vung lên cái ghế đi tạp kia trương rõ ràng mặt. cũng không biết đập phải cái gì. Hy Lý Hoa lạp đồ vật khuynh đảo vỡ vụn, thanh âm không ngừng truyền ra. Oanh Hồi, người như thế nào? Oanh Hồi, ta là Na Tỷ A. Không ngừng chạy trốn nữ quỷ rốt cuộc tìm được chốt mở. Đem phòng khách đèn thủy tinh theo lượng. Bỗng nhiên ánh sáng làm hai người không tự giác đều nheo lại mắt. Mà Lâm Tịch rốt cuộc dừng lại điên cuồng đánh tạp động tác. Nhìn hướng kia Trương rõ ràng mặt. Lâm Tịch thật là Na Tỷ A, bản chương xong. Cách chương.